Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, sinh nhật. Năm người rất nhanh cùng tiến tới. Tô Dương nói, cùng giống như hôm qua, đánh trước hỏa diễm thích khách. Được, gió thổi đũng quần lạnh nhìn Tô Dương vài lần, bất chợt tới nhưng nói ra. Ta cảm thấy lão đại hôm nay có chút không giống các ngươi phát hiện không? Mọi người nghe lời này đều nhìn về Tô Dương. Tô Dương sờ sờ chính mình mặt, nói, có cái gì khác biệt? Cực phẩm cô nàng cười híp mắt nói, biến đến đẹp trai hơn. Tô Dương nói, có sao? Gió thổi đũng quần im lặng nói, lão đại ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế tự luyến. Tô Dương nói, ta giống như không nói gì đi. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại ngươi cái này kéo cừu hận động tác liền đã nói rõ hết thảy. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cực phẩm cô nàng hừ hừ nói, thật to vốn là rất đẹp trai có được hay không? Chỗ nào tự luyến, tiểu phong đồng chí ngươi đây là trần trụi ước ao ghen tị. Gió thổi đũng quần lạnh lấy tay sờ lên, cằm. Cười hắc hắc nói, thì ta cái này nhan chị, còn cần đến hâm mộ người khác sao? Cực phẩm cô nàng nói, ta muốn ói, thiên hạ đệ thập im lặng nói, còn muốn đánh nữa hay không phó bản? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, đi đi đi, tiến bản, một nhóm người lập tức tiến vào phó bản, cùng giống như hôm qua, liên tiếp 6 cái phó bản đều là nhẹ nhõm thông quan. 12 giờ trưa, sủng vật đảo mở ra, Tô Dương đúng hạn tiến vào, mục tiêu trực chỉ cự ma thủ lĩnh, hắn vô cùng thực sự muốn nắm giữ một cái cự ma sủng vật. Có như thế một cái MT về sau là hắn có thể xuống tay với Nguyệt Ma Vương. Nguyệt Ma Vương mới là Tô Dương thật chính muốn có được đồ vật. Cự ma chẳng qua là vì đối phó Nguyệt Ma Vương mà chuẩn bị công cụ thôi. Giống cự ma loại này cận chiến loại sủng vật là không thích hợp đánh nhau PK. Chỉ có tại giết boss thời điểm mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Sở phi cái này bạo lực hỏa pháp sư cũng muốn là một cái cự ma sủng. Cho nên sủng vật đảo vừa mở ra hắn thì mang người tới cự ma sơn cốc phụ cận. Hắn không dám đi dọn bãi khác người chơi. Sở Hà thế kỷ thế lực mặc dù lớn, nhưng khẳng định là không thể nào bằng vào một cái công hội lực lượng đối kháng nó tất cả công hội. Nếu là dọn bãi thời điểm gây nhiều người tức giận, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ là biết sở phi tại cự ma bá chủ nơi này. Bất bại ma thần không có tới cự ma sơn cốc. Hắn biết mình phát ra năng lực không sánh bằng sở phi. Cho nên rất quả quyết địa chạy đến nhân sâm Hoa Hoa chỗ đó giúp đại ca của mình đi thu thập nhân sâm. Hoa Hoa linh hồn, tiểu hồng quật khởi cái kia đám người thì chạy đến tinh linh sơn cốc. Ba cái sản xuất cao cấp hy hữu sủng vật địa phương cứ như vậy bị mấy cái siêu cấp thế lực chia cắt. Bởi vì cùng sở phi là đồng học quan hệ, Tô Dương có thể tại cự ma sơn cốc an toàn địa sống sót. Sở phi không có lấy hắn khai đao, cho nên hắn có thể yên tâm phát ra. Lần này, lại là Tô Dương cầm hạng nhất. 2 giờ, giết 5 lần cự ma. Tô Dương lần nữa thu hoạch 15 cái cự ma chi hồn. Theo cứ như vậy tốc độ, lại có 5 ngày là có thể đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. 5 giờ chiều, Tô Dương đúng lúc đánh thẻ tan ca. Giống nhau trước kia, về đến nhà, mẫu thân Trương Quế Phương đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Mỹ Lệ đáng yêu muội muội cũng ngồi tại bên cạnh bàn chờ hắn trở về. Hết thảy đều giống như trước đây. Tô Dương đột nhiên cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Lão ca, nhanh tới dùng cơm. Tô Tranh nhiệt tình kêu gọi. Tô Dương đi qua ngồi xuống. Nhìn đến trước mắt cái này phong phú mỹ thực. Tâm tình càng là vui vẻ. Hắn cười cười nói, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Cảm giác đồ ăn so bình thường phong phú tốt nhiều. Tô Tranh hướng Tô Dương ngọt ngọt cười, nói, Ngươi đoán? Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, hồi lâu mới nói, mụ mụ sinh nhật đã qua, tranh tử sinh nhật ngươi còn có hơn 2 tháng, lão ba sinh nhật cũng không phải quan hệ gì thời gian a. Ta có phải hay không lỗ hổng cái gì? Hắn là thật không nghĩ tới nó khả năng, chẳng lẽ là vì nghênh đón chính mình trở về, nhưng cũng không cần thiết long trọng như vậy đi. Tô Tranh trên mặt nhất thời lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Nàng nhìn về phía Trương Quế Phương, buông buông tay nói ra, mẹ, ta đã nói với ngươi a, lão ca hắn khẳng định không nhớ rõ. Trương Quế Phương hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, a Dương a, hôm nay là sinh nhật ngươi a. Sinh nhật của ta? Tô Dương sững sờ, chợt nghi hoặc nói, hôm nay âm lịch bao nhiêu tới? Tô Tranh tức giận nói, mùng 3 tháng 7 đần độn ca ca, ngươi nhớ đến cha mẹ sinh nhật, nhớ đến sinh nhật của ta. Làm sao lại không nhớ đến chính mình sinh nhật đâu? Tô Dương cười khổ nói, kém chút quên, hắn chỉ biết là hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8. Lại một chút cũng không nhớ tới hôm nay cũng là âm lịch mùng 3 tháng 7. Vừa vặn là hắn sinh nhật, bọn hắn một nhà tử người sinh nhật đều tính toán âm lịch. Đây là địa phương truyền thống, Tô Tranh nói, là thật quên có được hay không? Nếu như không phải ta cùng mụ mụ nhắc nhở, ngươi đoán chừng muốn đem chính mình sinh nhật đều bỏ lỡ. Trương Quế Phương cười nói, Tranh tử, đem mì trường thọ bưng ra, hôm nay ca ngươi là chủ tiệc sinh nhật công, nhất định phải ăn một chén mì trường thọ. Được, Tô Tranh đứng dậy, sôi nổi địa chạy đến trong phòng bếp đi. Nóng hôi hổi mì trường thọ đặt ở trước mặt, Tô Dương sâu hít thở sâu một hơi, than thở nói, thơm quá a, mụ mụ mì mãi mãi cũng là thơm nhất. Đó là đương nhiên, Tô Tranh cười híp mắt nói, mụ mụ mì mãi mãi cũng là món ngon nhất, so bên ngoài trong nhà ăn ăn ngon nhiều. Nếu để cho mụ mụ đi làm đầu bếp chính, nhất định có thể hấp dẫn không ít khách hàng quen. Trương Quế Phương cười nói, ta nào có bản sự kia. A Dương ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Tô Dương vừa ăn mặt một bên ô ô mà nói, ăn ngon ăn ngon, mẹ ngươi thật có thể nếm thử đi mở một cái quán ăn, nhất định có thể kiếm tiền. Trương Quế Phương cười nói, sinh ý nào có dễ làm như vậy, thua thiệt tiền làm sao bây giờ. Tô Dương quất ra khăn giấy xoa một chút miệng, nhìn về phía Trương Quế Phương rất nghiêm túc nói, mẹ ngươi thật có thể nếm thử đi mở quán ăn, kiếm tiền hẳn không phải là việc khó, chúng ta trước tiên có thể theo nhà hàng nhỏ làm lên, dạng này cho dù là thua thiệt cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu. Trương Quế Phương cười nói, ta hiện tại muốn chiếu cố các ngươi huynh muội hai, làm sao có thời giờ đi mở quán ăn a? Huống hồ ta một người cũng làm không đến a. Tô Dương nói, một người làm không đến vậy thì mời người thôi, mời một cái thu ngân một cái mang thức ăn lên, mụ mụ ngươi thì phụ trách nhà bếp. Nếu như chỉ là nhà hàng nhỏ lời nói, ba người dư xài. Trương Quế Phương cười nói, vẫn là chờ Tranh tử đến trường về sau rồi nói sau. Hiện tại ta chỉ muốn chiếu cố thật tốt các ngươi hai cái. Được, Tô Dương cười nói, các loại Tranh tử đến trường đi về sau, ta liền giúp mẹ ngươi tại trường Hà thành phố tìm kiếm mặt tiền. Trương Quế Phương cười nói, được, chúng ta một nhà ba người đợi tại trường Hà cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như là tại Trường Hà mở quán cơm lời nói, Trương Quế Phương là vô cùng nguyện ý, bởi vì nàng thật rất muốn cùng chính mình trong nhà hai cái bảo bối ở cùng một chỗ. Dạng này nàng mới có thể yên tâm một chút. Cái này tốt, cái này tốt. Mãnh liệt yêu cầu mụ mụ ngươi cũng đi Trường Hà. Người một nhà ở cùng một chỗ mới xem như người một nhà thôi. Tô Tranh cao hứng bừng bừng nói lấy, trong đầu đối tương lai mình sinh hoạt cũng có nho nhỏ chờ mong. Tô Dương cười nói, cái kia thì quyết định như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?